Chương 134, nguyên nhân cái chết. Chương 134, nguyên nhân cái chết. Nói đến cục cảnh sát, Vương Dương thật không quá nhớ đi, dù sao mới vừa cùng người ta người nổi lên mâu thuẫn, còn kiếm được rồi người ta một cái phó cục trưởng. Hai ngày này liên quan tới Ngô Phàm cùng mẫu thân nàng chuyện ở cả thị khu phong truyền, chỉ hai ngày, lời đồn đãi đã là đa dạng, đủ loại phiên bản đếm không hết, tổng thể mà nói có bốn cái phiên bản lời đồn đãi truyền lưu rộng hơn. Thứ nhất phiên bản, Ngô Phàm làm đủ trò xấu, ông trời cũng nhìn không xuống được, hạ xuống thiên phạt đem xử tử, còn phái rồi vị thần tiên tới thi hành, kia thần tiên tên đại gia không biết, chỉ biết là người tuổi trẻ. Cái thứ nhì phiên bản càng quá tà dị, Ngô Phàm là một yêu quái, núp ở nhân gian, kết quả độ kiếp không được bị giết hết, mà cái thứ ba phiên bản thì tương đối đến gần sự thật, nói Ngô Phàm đắc tội một vị cao nhân kia nói Ngô Phàm chuyện xấu làm quá nhiều, sẽ có thiên phạt, xin mời xuống thiên phạt, xử tử Ngô Phàm. Cái thứ tư phiên bản chính là nói Ngô Phàm cùng người khác đánh lộn, bị người khác giết chết chết, cũng không phải gì đó thiên phạt. Đây là truyền lưu khá nhiều, còn lại chính mình biên tạo, tăng thêm đếm không hết. Dù sao thì là Ngô Phàm xảy ra chuyện, chết, mẹ hắn còn bị ngưng chức điều tra, Ngô Phàm tại thị khu toán là có chút danh tiếng một người, lúc này mới đưa tới nhiều như vậy nghị luận. Cùng Vương Dương suy đoán không sai biệt lắm, ngoại trừ tận mắt nhìn thấy kia hơn 100 người bên ngoài, như nở dê người kha cờ cũng không có tin tưởng bọn họ mà nói, hoặc có lẽ là tin tưởng người khác thật rất ít, vô luận cái nào phiên bản, cũng không có Vương Dương tên. Trong bót cảnh sát, Vương Dương cùng Cổ Phong lật xem hồ sơ cùng máy vi tính, chân mày đều thật chặt ngưng kết. Bọn họ đi là thị cục, nơi này cảnh sát cũng không nhận ra bọn họ, chỉ biết là phía trên an bài xuống, bọn họ nhất định phải thật tốt phối hợp. Bất kể kiểm soát gì đó, chỉ cần là có thể kiểm soát, có, đều cho hỗ trợ tìm ra. Sở Thiên đã biết Sở Vũ bị thương chuyện, giống vậy biết rõ kia dưới đất có động thiên khác. Càng như vậy, hắn đối với Vương Dương nhìn lại càng nặng. Bọn họ trước mời không thiếu người, còn có cấp đại sư tồn tại, không một người phát hiện những thứ này, dưới đất chuyện hắn không xen vào. Chỉ cần không đối với mặt trên chung cư có ảnh hưởng, dưới đất cho dù là tòa cung điện hắn cũng không để ý, vậy đối với hắn bây giờ ảnh hưởng có hạn. Đại lời đã nói ra, tiền kỳ công việc còn làm, cái công trình này nếu là ngừng, không làm tiếp được, không chỉ có hắn sẽ trở thành cái cười ẩm, hắn sau đó si đồ chỉ sợ cũng phải chung kết, hoặc có lẽ là sau đó không có cơ hội lại leo đến càng cao địa vị. Lúc này là hắn trong công tác một cái điểm nhơ, trở thành đối thủ cạnh tranh đối với hắn đả kích. Lúc này hắn đã đem hy vọng đều ký thác vào Vương Dương trên người. Bệnh tim đột phát Vương Dương lật nhìn dân tộc cơ nặc mấy năm nay chết ngoài ý muốn những người đó, lần nữa phát hiện điểm giống nhau, bọn họ tử vong thời điểm đều là 18 tuổi, hơn nữa nguyên nhân cái chết đều là bệnh tim đột phát. Bệnh tim đột phát, bình thường mà nói, đột nhiên không có nhịp tim mà chết người đều có thể dùng cái này đến thuyết minh, hắn triệu chứng biểu hiện khó khăn nhất để cho người phát hiện. Vương tiên sinh, ngươi nói chuyện này ta có chút ấn tượng, ta mới vừa đi làm thời điểm liền tiếp xúc qua như nhau, đương thời bọn họ người còn không để cho chúng ta kiểm tra, cuối cùng nhưng là không kiểm tra được vấn đề gì, nhưng ta có cái tiền bối nói cho ta biết nói, hắn là bị sợ chết. Không phải là cái gì bệnh tim đột phát đi cùng Vương Dương bọn họ đồng dạng là một khoa trưởng, hơn 40 tuổi dáng vẻ, rất nhỏ tiếng vừa nói, đương thời quả thật có qua như vậy truyền lưu, dân tộc cơ nặc thôn có. Quỷ, người chết là bị quỷ hù dọa chết. Khi đó hắn cũng nhát gan, nghe vừa nói như vậy cộng thêm lãnh đạo để cho kết án, sẽ không ở điều tra tiếp, thế nhưng ấn tượng rất sâu, bây giờ Vương Dương một đến điều tra, hắn lập tức nhớ lại chuyện này. Ta hiểu được. Cảm ơn ngươi Vương Dương khép lại hồ sơ, những người này nguyên nhân tử vong không cần phải tiếp tục xem tiếp, những người này tuyệt đối không phải gì đó bệnh tim đột phát tử vong, nào có đúng lúc như vậy, tất cả đều ở 18 tuổi thời điểm chết vì bệnh tim, gia tộc di truyền sao thật là như vậy, vậy thì toàn bộ đều chết hết, mà sẽ không còn có bây giờ kia hơn 100 người. Sư thúc, có muốn hay không lại đi tìm cái kia lão thái thái, ta có biện pháp hỏi ra chân tướng ngồi trên xe. Cổ Phong trực tiếp hỏi rồi câu. Không cần, chúng ta đi về trước, buổi tối trở lại Vương Dương trầm mặc hội làm ra quyết định cuối cùng. Cái kia lão thái thái rõ ràng rất không phối hợp, nàng là một lão nhân, rất lớn tuổi rồi, lại vừa là dân tộc thiểu số trung tiền bối. Một cái không tốt sẽ đưa tới đại phiền toái, không phải là không có biện pháp, đều không thể chọn lựa như vậy các biện pháp. Bất quá cái này trên công trường sương mù nồng nặc, muốn lột ra những thứ này sương mù, sợ rằng còn phải xuống kia dưới đất phòng khách đi thăm dò một chút, lần này không thể giống như trước bị động như vậy mà xuống, phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đi về nghỉ, dưỡng đủ tinh thần, mang theo Tiểu Phượng cùng một chỗ tới. Tiểu Phượng ngày hôm qua kéo hắn mặt đầy bài tiết vật, sau đó minh bạch gây họa, tự bay vào trong núi rồi, Vương Dương lúc đi hắn không trở lại, dứt khoát không gọi hắn, hiện tại xuống nguy hiểm không biết, Tiểu Phượng nhưng là có thể cùng tầng 6 thầy tướng chống đỡ được, còn không rơi xuống hạ phong thần thú, mang theo hắn sẽ thêm một tầng bảo đảm. Còn nữa, ngày hôm qua hắn và Cổ Phong hai người thương thế không nặng, nhưng dù sao đều bị thương, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe xuống. Tiểu Phượng đã sớm trở lại, thấy Vương Dương lại vừa là một trận đoán trách, hắn nay ngày tinh thần so với trước kia lại thích một phần, hắn là mình bay đến Ngô Đồng Thụ vậy ăn hỏa diễm đi, tên tiểu tử này cơ trí đâu rồi, đương thời thấy Vương Dương sinh khí lập tức chạy, còn chạy vào trong núi, thuận tiện ăn no một hồi. Ngày hôm qua Vương Dương cùng Cổ Phong cơ bản không thế nào ngủ, buổi chiều thật tốt ngủ một buổi chiều, buổi tối thời điểm tinh thần đều khôi phục không ít. Công trường bên kia cửa có người trông coi, còn là trước kia hai người kia, hai người đã nghị luận một ngày, ngày hôm qua thứ hai, lại không có chết người, cái này cũng là lần đầu tiên trên công trường thứ hai không có người chết hiện tượng. Đối với bọn họ làm việc ở đây người mà nói, đây là một cái hiện tượng tốt, trước mỗi tuần một hẳn phải chết một người, chết làm cho tất cả mọi người đều tâm hoảng hoảng, tiếp tục chết đi xuống tất cả mọi người sẽ coi này là thành một cái lời nguyền. Bây giờ có một thứ hai bình thường mà qua, tương đương với cái này lời nguyền đã bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều khôi phục không ít tin tưởng. Nếu không, hai người này sớm liền chạy, sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Tiên sinh, ngài tới Vương Dương mới vừa từ trên xe bước xuống, hai người cũng nhanh bước tiến lên đón, bọn họ không biết Vương Dương thân phận, cũng không biết tên, nhưng minh bạch là ngày hôm qua Vương Dương sau khi đến nơi này mới khôi phục bình thường. Hôm nay công trường bên trong còn tiến vào vài người, sâu danh bên trong đã không phải là lạnh như vậy rồi, cơ bản sắp khôi phục bình thường. Cộng thêm mặt trên đối với bọn hắn mệnh lệnh, bọn họ đối với Vương Dương rất là cung kính. Chúng ta muốn đi vào trước, tốt nhất không nên để cho người không liên quan đi vào sâu danh không phải như vậy giá rét, là bởi vì Vương Dương chữa trị kỳ môn độn giáp, tạm thời phong bế những thứ kia âm khí, như vậy quỷ hồn ban ngày cũng đừng nghĩ ở nơi nào xuất hiện. Nhưng là kỳ môn độn giáp tu bổ, không có nghĩa là nơi này chính là tuyệt đối an toàn. Chuyện hôm qua để cho hắn hiểu được, nơi này có không chỉ một lối đi thông hướng dưới đất, ác quỷ vẫn còn. Đối với người bình thường mà nói nơi này vẫn là cái rất nguy hiểm địa phương, tận lực vẫn là phải phong tỏa nơi đây. Phải là, chúng ta biết, ngài yên tâm, chúng ta thủ tại chỗ này, sẽ không khiến người khác đi vào. Hai người nhanh chóng gật đầu, còn liếc nhìn Vương Dương trên bả vai Tiểu Phượng, Tiểu Phượng trèo trên bờ vai. Chính hiếp mắt, rất khả ái dáng vẻ.